Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155 nhớ mãi không quên. Thần Kỳ Minh Chủ cộng 4, chương 155 nhớ mãi không quên. Thần Kỳ Minh Chủ cộng 4, thật lớn Ngọc Bích đứng lặng ở doanh địa trung tâm vị trí. Chung quanh đều là đắp giản dị lều, bày quán giao dịch vật phẩm các tông tu sĩ, Ngọc Bích một bên. Chiến công bảng, ba chữ cứng cáp hữu lực, chính là Quy Nguyên Kiếm Tông Nguyên Anh Kiếm Tôn thân thủ trước mắt, này thượng dựa theo lần này. Thăm dò bí cảnh, chém giết quỷ tộc, nộp lên tài liệu từ hạng mục công việc, tổng hợp thống kê chiến công đứng hàng, vì các tông đệ tử nổi danh. Lúc này ở vào đệ nhất vị, rõ ràng là Thiên Diễn Tông, Giang Nguyệt Bạch, sau đó cố ý đánh dấu một hàng chữ nhỏ, bày trận củng cố bí cảnh có công, nhân đây chiêu cáo, ở Giang Nguyệt Bạch tên mặt sau, còn có 10 cái người, cũng đều là có đồng dạng đánh dấu, phân biệt là Cát Ngọc Thiền, Trác Thanh Phong, Hoa Ánh Thời. Cùng với Lưu Vân Tông 4 người cùng Kim Cương Đài 3 người, Giang Nguyệt Bạch tuy ở vào đệ nhất vị. Nhưng bọn hắn 11 người phía trước, cũng không tự hào đánh dấu, tứ tượng bát quái trận không phải Phất Y chân quân bày ra sao? Có người khó hiểu dò hỏi, quanh thân người giải đáp. Không đúng không đúng, chiến công bảng thượng này 11 cái tên, là Phất Y chân quân tự mình tới viết xuống. Nàng còn chuyên môn đến Quy Nguyên Kiếm Tông, Lưu Vân Tông cùng Kim Cương Đài đi đáp tạ, báo cho kia mấy tông chủ sự chân quân, muốn bọn họ ngợi khen này mấy người. Đúng vậy, Phất Y chân quân chính mình nói, nàng tiến bí cảnh đã bị ám toán, nếu không phải Cửu Xuyên chân quân cái này thân truyền đệ tử Giang Nguyệt Bạch, nàng đều sống không được tới. Cho nên nàng lần này trăm triệu không dám kể công, Phất Y chân quân cũng thật bằng phẳng. Đâu giống chúng ta tông những cái đó sư thúc trưởng lão. Có công lao hận không thể toàn ôm trên người mình, ta nghe nói cái này Giang Nguyệt Bạch là ngũ. Linh Can, mới 15 tuổi cũng đã trúc cơ sơ kỳ. Phía trước, ở Thiên Diễn Tông tiểu bỉ khi, đem Quy Nguyên Kiếm Tông Trác Thanh Phong đánh đến hoa rơi nước chảy. Thiệt hay giả? Mạnh như vậy, nói nhanh lên sao lại thế này? Một đống người vây quanh ở chiến công bảng trước nói Giang Nguyệt Bạch sự tích, Giang Nguyệt Bạch bản nhân ở phía sau nghe được thẳng lắc đầu, rất nhiều lần thiếu chút nữa tự mình hạ tràng, cùng bọn họ nói chính mình không có rớt huyền nhai, cũng không cửu tử nhất sinh bắt được tiên đan, càng không có gặp qua cái gì dâu bạc lão gia gia. Cuối cùng bọn họ càng nói càng thái quá. Nói nàng là cái gì điểu nhân, là cửu thiên huyền điểu chuyển thế. Nàng sửa đúng cũng không biết từ nào bắt đầu, tính. Theo bọn họ đi thôi, liền nàng trông như thế nào cũng không biết. Tịnh sẽ nói bừa, khó trách nổi danh nhân vật đều có tự chuyện truyền lưu. Này nếu không phải chính mình viết ra tình hình thực tế. Thật không biết phải bị truyền thành cái gì ba đầu sáu tay quái vật, Giang Nguyệt Bạch từ trong đám. Người rời khỏi tới, vừa chuyển đầu, nhìn đến một thân hắc y, bộ áo giáp da Cát Ngọc Thiền, ánh mắt cảnh giác, linh động như hồ, từ dòng người trung chợt lóe rồi biến mất không thấy, xem nàng bộ dáng, thân thể đã không ngại, một khắc cũng không chịu ngồi yên. Lại tiếp tục ở biển người bên trong giao tranh, A-di-đà Phật, ba cái võ tăng từ bên người đi ngang. Qua, cố ý dừng lại đối Giang Nguyệt Bạch vỗ tay thi lễ. Giang Nguyệt Bạch cũng không biết bọn họ là thủ vững trong đó một chỗ trận điểm võ tăng. Bọn họ cũng không ý thuyết minh, Giang Nguyệt Bạch xuyên qua náo nhiệt ồn ào chờ. Nhìn đến đủ loại kiểu dáng tu sĩ. Ở các nơi quầy hàng trước cò kè mặc cả, có nói tẫn lời hay, có chửi ầm lên, nàng nhìn đến một ít không tồi linh dược có thể dùng để luyện đan. Nề hà trong túi không có một viên linh thạch, nhịn không được lại niệm Triệu Phất Y vài câu, này đó linh tuyền thủy ta toàn bao. Ngươi liền nói nhiều ít linh thạch đi, chúng ta bốn cái thiếu chút nữa chết ở bí cảnh. Sau này phi ở trên eo quải một vòng thủy hồ lô không thể, ha ha ha. Trác Thanh Phong ngươi đường đường kiếm tu, cư nhiên ở trên người mang thiên lôi tử, ngươi mất mặt không a ha ha ha, nghe được quen thuộc thanh âm. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt từ Lưu Vân Tông tu sĩ trên người chuyển tới nơi xa. Thấy Hứa Thiên Trình đi theo Trác Thanh Phong phía sau cười to. Trác Thanh Phong mặt đen ôm kiếm, không nói một lời, Hứa Thiên Cẩm tách ra đám người đi lên tới. Một phen ninh trụ Hứa Thiên Trình lỗ tai, xin lỗi a Trác đại ca, gia môn bất hạnh, ta dẫn đi thu thập một chút, đau đau đau. A tỷ ngươi buông tay, đây là ở chợ thượng, ta không cần mặt mũi a. Trác Thanh Phong phía sau, to con Triệu Khôn Linh bồi hoa ánh thời, đang ở ven đường chọn lựa khoáng thạch, Triệu Khôn Linh không ngừng lắc đầu. Quá quý, đều quá quý, quý cái gì a? Ta mua cho ngươi, hoa ánh thời sảng khoái đài thọ, bốn mắt nhìn nhau. Trác Thanh Phong đi đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, hôm nay vốn định mang đại gia cùng đi vấn an. Ngươi, không nghĩ tới ngươi đã rất tốt. Trác Thanh Phong nói, Giang Nguyệt Bạch cười, ân, đều không có việc gì. Đúng rồi, ta còn muốn hỏi ngươi đâu, vì cái gì khi đó các ngươi sẽ đi trận điểm? Biết rõ rất nguy hiểm, Trác Thanh Phong nhìn Giang Nguyệt Bạch. Đậu khấu phương hoa thiếu nữ, tiếu lệ nếu ba tháng mùa xuân chi đào, thanh tú linh động, Trác Thanh Phong gương mặt hơi nhiệt. Thoáng tránh đi Giang Nguyệt Bạch ánh mắt, ta nhìn đến ngươi lưu lại tự, a. Giang Nguyệt Bạch cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, Trác Thanh Phong giải thích nói. Thiên Diễn Tông khi ta đi Hoa Khê Cốc tìm ngươi thời điểm, đụng tới quá giúp ngươi xử lý tạp vụ vị kia đệ tử. Ở nàng trong tay nhìn đến quá ngươi viết đồ vật, cho nên ta nhận được ngươi chữ viết. Nhìn đến kia hành tự thời điểm ta liền suy nghĩ, ngươi có thể thăm rõ ràng đội quân tiền tiêu doanh địa. Nhắc nhở đại gia chú ý bẫy dập, định là biết trốn không thoát đi. Ta tưởng, nếu là ngươi nói, tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết chờ người khác tới cứu. Tựa như tiểu bỉ khi ngươi phá trận thoát vây giống nhau. Cho nên ta liền thuyết phục Lưu Vân Tông cùng Kim Cương Đài vài vị sư huynh sư tỷ phân công nhau đi trước trận điểm, chủ động tranh thủ chạy trốn cơ hội. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Vạn hạnh có các ngươi, nếu không lần này đại gia thật sự chết chắc rồi, chúng ta chỉ là làm nên làm sự, chưa từng có nhiều hàn huyên. Giang Nguyệt Bạch bái biệt Trác Thanh Phong, xuyên qua chợ đi tìm Lục Nam Chi. Nàng nói Tạ Cảnh Sơn có điểm không thích hợp. Trác Thanh Phong xem Giang Nguyệt Bạch nghịch dòng người đi xa, tại đây rộn ràng nhốn nháo chợ bên trong, chỉ một đạo bóng dáng liền sáng rọi động lòng người, lệnh người khó có thể bỏ qua, lại nhớ đến ngày đó minh nguyệt treo cao, đầy sao rạng rỡ, kia một mạt trong gió lăng lập thân ảnh. Trác Thanh Phong trong lòng một trận rung động. Hứa Thiên Cẩm thu thập xong Hứa Thiên Trình đi tới. Theo Trác Thanh Phong ánh mắt xem qua đi, tấm tắc cười nói, chúng ta Quy Nguyên Kiếm Tông cùng Thiên Diễn Tông nghiệt duyên lão hoàng lịch còn không có lật. Qua đây, ngươi lại muốn thêm tân hoàng lịch sao? Trác Thanh Phong nắm tay khụ một tiếng, thần sắc khôi phục bình tĩnh, ôm kiếm, một mình tránh ra, không nghĩ tới. Lúc này không ngừng Trác Thanh Phong, rất nhiều từ bí cảnh chung chạy ra. Gặp qua Giang Nguyệt Bạch dưới ánh trăng phong tư thiếu niên, đều là nhớ mãi không quên. Lê Cửu Xuyên ngạch cửa, đều mau bị các tông chân quân đạp vỡ. Cửu Xuyên chân quân, Cửu Xuyên huynh, ta Ngự Linh Môn cùng các ngươi Thiên Diễn Tông luôn luôn giao hảo, ta này cũng không có ý gì khác, chính là làm nhà ta kia tiểu tử cùng nhà ngươi Nguyệt Bạch giao cái bằng hữu mà thôi. Ngự Linh Môn Cổ Thiên Chân Quân liếm mặt tiến đến Lê Cửu Xuyên trước mặt. Vì hắn kia mau si ngốc đệ tử hao hết miệng lưỡi, chúng ta tu chân giới lại không thịnh hành thế. Gian kia một bộ, ta này thật không có ý gì khác. Bọn họ có thể chỗ đến tới liền cùng nhau tu luyện hỏi. Chỗ không tới liền ai đi đường nấy. Nhiều bằng hữu nhiều một cái lộ không phải sao? Lê Cửu Xuyên hắc mặt. Phía trước Giang Nguyệt Bạch không tỉnh. Hắn đóng cửa từ chối tiếp khách. Hôm nay mới buông ra. Này đã là thứ năm cái tới cửa. Đều vì cùng sự kiện, không cần nhiều lời. Muốn cùng ta Giang Nguyệt Bạch giao hữu. Trước quá ta này một quan. Ra chiêu đi, Cổ Thiên Chân Quân. Bên kia, Giang Nguyệt Bạch đang cùng Lục Nam Chi đứng ở một chỗ. Xem nơi xa trên sườn núi. Ôm rượu khóc giống Tạ Cảnh Sơn. Ngươi như thế nào liền đã chết a? Ta đều còn không có cùng ngươi nói ta cảm thấy ngươi lớn lên khá xinh đẹp. Ngươi như thế nào có thể như vậy đã chết a? Ta tâm hảo đau. Vì cái gì như vậy đau a? Ta giống như cũng không nhiều coi trọng ngươi a. Tấn tấn tấn. Ta hảo khổ sở a. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. Hắn phát cái gì thần kinh? Lục Nam Chi thở dài, không rõ ràng lắm, ngày ấy hắn mặc danh hôn mê ở chữa bệnh doanh trướng chung. Tỉnh lại lúc sau dại ra cả ngày, sau đó đột nhiên liền biến thành như vậy, mỗi ngày ôm bình rượu ngồi ở chỗ này khóc, nghe hắn ý tứ hình như là coi trọng cái gì cô nương. Còn không có tới kịp cùng nhân gia nói một lời, kia cô nương liền ở bí cảnh. Nhưng là ta căn bản là tìm không thấy cái này cô nương tồn tại, Tạ Cảnh Sơn một phen nước mũi một. Phen nước mát, một ngụm rượu tới một tiếng gào, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, thấy giả thương tâm, người nghe rơi lệ, Giang Nguyệt Bạch sâu kín thở dài. Hắn có thể là bởi vì Thẩm Hoài Hy phản bội khổ sở. Ký ức có thể biến mất, tình cảm sẽ không, Lục Nam Chi nghi hoặc. Giang Nguyệt Bạch đem Thẩm Hoài Hy sự tình đơn giản cùng Lục Nam Chi thuyết minh. Lục Nam Chi còn không biết Tạ Cảnh Sơn bị Thẩm Hoài Hy uy vong yêu đan, nghe xong lúc sau. Lục Nam Chi đột nhiên lý giải Tạ Cảnh Sơn, trầm trước một lát. Lục Nam Chi nói, hắn đem Thẩm Hoài Hy đương huynh đệ, chuyện này chúng ta vẫn là không cần lại cùng hắn đề. Đã quên cũng khá tốt. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, ta cũng là ý tứ này, Tạ Cảnh Sơn quá nặng cảm tình, khiến cho hắn trong lòng trước sau nhớ kỹ Thẩm Hoài Hy hảo đi. Hơn nữa Thẩm Hoài Hy lúc ấy không có giết hắn, về sau hẳn là cũng sẽ không mới hạ thủ. Vì cái gì a? Vì cái gì ta sẽ như vậy khổ sở, giết ta đi trời xanh. Tấn tấn tấn, Giang Nguyệt Bạch lắc đầu. Đi qua đây đối Tạ Cảnh Sơn hô to. Tạ Cảnh Sơn, kia cô nương rốt cuộc có bao nhiêu đẹp a? Làm ngươi như vậy nhớ mãi không quên. Ta cũng không tin so với ta cùng A Nam còn xinh đẹp. Nghe vậy, Tạ Cảnh Sơn nghẹn ngào quay đầu. Treo hai hàng nước mũi. Nhìn kỹ xem Giang Nguyệt Bạch. Lại nhìn nhìn Lục Nam Chi. Trong đầu toàn là hai người khi còn nhỏ đầy mặt bùn dơ bộ dáng, còn có hợp nhau tới khi dễ chuyện. Của hắn, Tạ Cảnh Sơn miệng một bẹp, quỷ khuất ba ba, các người xấu tương đương, Giang Nguyệt Bạch nháy mắt áp không được hỏa. Vãn tay áo liền phải xông lên đi, ngươi nói ai xấu, ngươi mới xấu, ngươi xấu nhất, ta liền chưa thấy qua so ngươi còn xấu, Tiểu Bạch. Ngươi như thế nào đột nhiên lớn như vậy hỏa khí? Lục Nam Chi giữ chặt Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch sửng sốt, ngay sau đó cắn răng, đáng chết địa sát hỏa. Lục Nam Chi bật cười, được rồi, ngươi không cần khuyên hắn, ta đã luyện khí viên mãn, tính toán ngày mai hồi tông bế quan trúc cơ, ta sẽ đem hắn mang về tông môn làm hắn bình tĩnh bình tĩnh. Ngươi đâu? Có tính toán gì không? Chờ ta đem nợ bên ngoài thu hồi tới. Ta chuẩn bị đi du lịch. Đi trước biến Trung Nguyên chín vực. Lại đi Bắc Hải 81 đảo kiến thức rốt cuộc. nàng còn muốn tìm đủ mặt khác 4 hành linh vật, muốn chạy rất nhiều địa phương. Lục Nam Chi chắp tay cười. Vậy cầu chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, vạn sự thuận ý, gặp nạn thành tường, gặp dữ hóa lành. Giang Nguyệt Bạch cười sáng lạn, cũng chúc ngươi chúc cơ thuận lợi. A, ta yêu thương cô nương a. Tấn tấn tấn, a, Lục Nam Chi muốn xem Tạ Cảnh Sơn. Vân Thường bị thương Hỏa Chân Quân hô đi. Giang Nguyệt Bạch một mình trở về, còn chưa tới Lê Cửu Xuyên doanh trướng, liền thu được truyền thư phi kiếm. Lê Cửu Xuyên cho nàng an bài một cái rất xa thực ẩn nấp doanh trướng, làm nàng qua bên kia nghỉ ngơi. Giang Nguyệt Bạch không thể hiểu được, vừa đến doanh trướng ngoài, nàng thói quen tính phô khai phong võng bỗng nhiên bắt giữ đến một tia nhỏ đến không thể phát hiện động tĩnh. Ai? Giang Nguyệt Bạch vọt vào doanh trướng, bên trong không có một bóng người, chỉ là trên bàn nhiều một quả ngọc giản. Nàng tra xét rõ ràng quá không phát hiện vấn đề, lúc này mới thật cẩn thận đem thần thức tham nhập ngọc giản. Thẩm Hoài Hy, cuộc đời ký sự, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.